Lý Gia tương ứng người đợt thứ nhất 18 người một đạo tiến lên, vừa phân 9 người công kích từ xa 9 người gần người vật lộn, mỗi người chỉ điểm một chiêu, hoặc là chỉ điểm một kiếm, bất kể kết quả, lập tức thoát thân mà đi. Trong một vô lại châm trích chiến thuật dưới, Sở Dương hình như là lâm vào một loại cực đoan bị động ứng phó tình huống trong. Hắn tuyệt diệu kiếm chiêu quả nhiên không còn có phát ra tới. Này ở người khác trong mắt có một loại cảm giác. Cái này kiếm thuật thần diệu Sở Thần Y tựa hồ bị khắc chế. Nếu là không có cơ hội, đường sống, khe hở ra chiêu, ngay cả ngươi có thiên hạ vô địch kiếm chiêu thì như thế nào? Nơi xa kia mũi ưng tử mang theo mười mấy người ra hiện tại nóc phòng xem chiến. Hoàn toàn là một bộ nghênh ngang không chút nào che giấu đức hạnh. Rất có điểm ở nơi này Tử Hà Thành, lão tử không có chỗ cố kỵ cảm giác. Về phần đi theo phía sau hắn 10 người kia tùy tiện một người tất cả đều là nhất phái thần hoàn khí túc hăng hái, vô pháp vô thiên đặc thù cảm giác. Nếu là biết lai lịch của bọn họ cũng sẽ không rất kỳ quái tại sao phải như vậy. Bởi vì bọn họ cũng là Giang Đông Hoa Giang người. Cách chương.